Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Chương 683 hắn không phải phụ thân ta. Hắn chỉ là ở Ứng Hồng lúc còn rất nhỏ gặp qua Ứng Hồng. Cũng không có nghĩ nhiều, là nam nhân kia nói cho hắn, nàng là hắn nhận thức người, là Ứng Hồng, một hồi lâu, Ứng Hồng mới không có khóc. Hơi hơi thối lui một ít, nhìn Tạp Lạc Dương hít hít cái mũi. Điện hạ, ma vương vì cái gì cầm tù ngươi? Điện hạ là con hắn không phải sao? Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì muốn cầm tù điện hạ? Ứng Hồng, hắn không phải phụ thân ta, Tạp Lạc Dương nói nơi này. Vừa rồi còn nhu hòa thần sắc trở nên lạnh nhạt, phụ thân ta đã bị hắn cắn nuốt. Hiện tại ở ta phụ thân ở trong thân thể cái kia linh hồn là cái khác người. Ta không cẩn thận phát hiện lúc sau, hắn vì không cho ta nói cho A Á, liền đem ta cầm tù ở nơi này, nhị điện hạ. Ứng Hồng có chút không hiểu được, hỏi, điện hạ, không phải ngươi cùng Bích Lạc phong ấn nhị điện hạ sao? Nàng còn nhớ rõ, thần nữ bị Bắc Hoang người ám sát lúc sau tám nguyệt sau. Biến mất 2 tháng, nàng suy đoán, kia 2 tháng thần nữ là đi sinh hạ chủ nhân, bởi vì thần nữ biến mất lúc sau, Tạp Lạc Á liền về tới cung điện, nếu lúc ấy điện hạ nói cho nhị điện hạ không phải có thể sao? Không phải ta, Tạp Lạc Dương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta nhận được phụ vương mệnh lệnh, tiến đến Đông Hoang Đại Địa, trở lại cung điện lúc sau. Ta vốn dĩ tính toán cùng Bích Lạc cáo biệt lúc sau lại đi Đông Hoang. Nhưng ta liền ở lúc ấy phát hiện ta phụ thân đã không phải ta nguyên bản phụ thân. Lúc ấy hắn cũng phát hiện ta, cho nên liền đem ta cầm tù ở nơi này. Nếu ta đoán không lầm, phong ấn A Á, là nam nhân kia giả trang. Ứng Hồng, có thể nói cho ta đã xảy ra sự tình gì sao? Bích Lạc vì cái gì sẽ phong ấn A Á? Ứng Hồng nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là nhị điện hạ khơi mào chiến tranh, cuối cùng giả mạo ngươi người kia cùng Bích Lạc cùng nhau phong ấn nhị điện hạ. Tự kia về sau, Bích Lạc thần nữ biến mất, giả mạo ngươi nam nhân kia cũng không thấy, ta vẫn luôn đều tưởng điện hạ ngươi, trước nay không nghĩ tới người kia sẽ là giả mạo, Tạp Lạc Dương tự giễu cười cười. Nếu ta có A Á như vậy thực lực, ta hẳn là liền sẽ không bị cầm tù ở chỗ này, lúc ấy. Phụ thân thực lực cũng không có A Á lợi hại, chỉ sợ nam nhân kia cũng là vì kiêng kỵ A Á mới nghĩ cách khơi mào đại chiến. Bởi vì hắn biết, làm trấn áp Hồng Hoang nơi thần nữ, ở A Á khơi mào chiến tranh lúc sau, Bích Lạc sẽ không ngồi xem mặc kệ, người kia chủ ý đánh thực hảo. Hắn biết Bích Lạc sẽ không giết A Á, cũng biết hắn giả mạo hắn, quả quyết không thể đưa ra giết A Á ý tưởng, cho nên chỉ có thể phong ấn, xem ra hắn là ở đại chiến thời điểm mới xuất hiện. Nói cách khác, Bích Lạc tất nhiên sẽ phát hiện hắn là giả mạo, điện hạ Ứng Hồng hít hít cái mũi, đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, khi còn nhỏ, điện hạ rất đau nàng, chỉ cần tự do trở về. Đều sẽ mang cho nàng thích ăn đồ vật, trên tay nàng lắc tay chính là điện hạ đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn mang, ở tuyết vực thời điểm, đưa cho tuyết lưu một cái. Đừng khóc, nhìn Ứng Hồng tựa hồ lại muốn khóc, Tạp Lạc Dương có chút bất đắc dĩ cười cười. Ứng Hồng, ngươi không phải tiểu hài tử, ta không biết nên như thế nào hống ngươi, nghe thế câu nói. Ứng Hồng phụt một tiếng bật cười, Tạp Lạc Dương. Xem ra ngươi thực thích cái này tới làm bạn ngươi người sao? Liền ở Ứng Hồng đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm đánh gậy Ứng Hồng, một cái dung mạo cùng Tạp Lạc Dương có 2 phần tương tự nam nhân đi đến. Hết chương.